Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1282, ly khai. Hai càng cầu thanh, Smiley, Trung Linh ngừng khóc, như đinh đóng cột nói ra, tánh mạng của chúng ta, là trước đây ngài cứu được, chúng ta có thể trở thành Đại La Kim Tiên, là ngài bồi dưỡng. Chúng ta có thể bình an mấy nghìn năm, là ngài che chở, tự ngài tiêu thất chi về sau. Tiên phủ bị hủy, trăm vạn thị người bị tàn sát hơn phân nửa. Hết thảy trung thành người của ngài, không phải là bị giết chết, chính là được đưa đến Hắc Kình tinh vực làm bỏ bê công việc. Cả ngày lẫn đêm chịu đủ tồn tàn, chúng ta 9 người gặp trọng thương, trốn liên hoa thế giới kéo dài hơi tàn. Mãi cho đến bụi bậm lắng xuống, tiên phủ hóa thành phế tích, mới sử dụng phong tiên cấm tiến nhập lục đạo luân hồi. Tập sát lục đạo phủ binh, nghịch chuyển thời gian chi kính, truy tầm cùng ngài cái kia một tia liên hệ, đầu thai đến cái này thế giới. May mà nãy nãy cứu giúp, đem chúng ta giấu ở trận pháp bên trong, mới tránh thoát lục đạo phủ binh truy sát. Đường tu vỗ nhẹ nhẹ một cái Trung Linh bả vai, dò hỏi, trong miệng ngươi nãy nãy là ai? Trung Linh nói ra, nàng ở, hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt cắt trường khoảng không, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người xuyên ma y lão thái thái, chứng kiến trước mắt tràng diện về sau, mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất là ánh mắt của nàng rơi vào đường tu thân trên. Lên, về sau, dĩ nhiên nhịn không được run run mấy xuống. Độ kiếp kỳ, thanh âm của nàng mang theo khó tin mùi vị. Nãi nãi, Trung Linh cửu nữ khẽ khom người. Tức thì liền các nàng số tuổi thật sự. So với cái này mà y lão thái thái cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng như trước toát ra cảm kích thần sắc. Cùng kêu lên gọi vào, đường tu ánh mắt, cũng rơi vào ma y lão thái thái thân lên, khẽ gật đầu nói ra, đường tu, gặp qua đạo hữu, đã từng có cảm giác lấy được, biết được ta Hoa Hạ quốc có vị thực lực ngập trời cường giả. Bây giờ có thể thấy được, thật đúng là may mắn, đa tạ cứu ta 9 vị thuộc hạ, ma y lão thái thái sâu hấp một hơi. Ổn định lại tâm tình kích động, gật đầu nói ra, có thể gặp phải các nàng, là giữa chúng ta duyên phận, cứu các nàng cũng thuộc về vừa khớp, đạo hữu không cần nói lời cảm tạ, chỉ là không có nghĩ đến, 3 năm trước đây ngươi và hiện tại so sánh với, thực sự là ngày kém chi biệt, càng không có nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy tu đạo già. Đường tu cười nhạt nói, đạo hữu, tục ngữ nói, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, bây giờ này cũng quá khứ thời gian 3 năm, ai có thể không có điểm tiến bộ, còn chúng ta những người này, tương lai cũng không thuộc về nơi đây, mà y lão thái thái cười nói, đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, các người chắc là nắm giữ đi trước tiên giới biện pháp chứ. Không biết có thể hay không mang ta đi chung ly khai. Đường tu nói ra, thật không dám giấu giếm. Thật sự của chúng ta phải đi tiên giới. Nhưng không có biện pháp mang đạo hữu ngài cùng nhau đi trước tiên giới. Bởi vì, chúng ta lần này đi cửu tử nhất sinh. Dựa theo tiền bối tu vi. Vậy cũng không bao lâu, là có thể chính mình phi thăng tiên giới. Ma y lão thái thái đáy mắt hiện lên một đạo thất vọng. Thần sắc, nhưng vẫn gật đầu một cái nói ra. Nếu như đây, ta đây liền không bắt buộc. Đường tu mỉm cười nói. Đạo hữu hộ tống ta 9 vị thuộc hạ. Coi như ta đường tu thiếu ngươi một phần nhân tình. Như đạo hữu có cái gì khác cần. Có thể hiện tại đưa ra. Ma y lão thái thái nghe vậy. Suy nghĩ một chút nói ra. Vậy các ngươi liền tiện tay giúp ta diệt trừ 2 cái chán ghét tên đi. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, được. Đường Tu miệng đầy bằng lòng. Một phút đồng hồ sau, hai vị lão giả theo hai cái phương hướng bắn nhanh mà đến. Người còn chưa tới, cuồn cuộn tiếng cười điên cuồng liền truyền tới. Thiên địa dị tượng, có người độ kiếp, tiền kiếp ngày chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Thuận liền đi theo đi trước tiên giới đi dạo một vòng đi. Ha ha ha, Hoa Hạ quốc lão già kia. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên so với chúng ta nhanh một bước. Như nàng nguyện ý mang chúng ta cùng nhau đi tới tiên giới. Nhiễm điểm nàng trên người tiên khí. Vậy không thể tốt hơn. Như nàng không muốn. Vậy chúng ta liền hủy diệt nàng độ kỳ. Làm cho nàng bị tiên kiếp đánh chết. Vừa dứt lời, hai vị lão giả liền đã xuất hiện ở đảo nhỏ trên. Lên, khoảng không, khi hắn nhóm chứng kiến nhãn tình hình trước mắt về sau. Nụ cười trên mặt chợt đọng lại, bọn họ cảm nhận được. Phô thiên cái địa sát khí trực tiếp tập trung thân thể của bọn họ. Phảng phất có chút dị động, sẽ lọt vào tính bằng đơn vị hàng nghìn khủng bố công kích. Cao thủ, toàn bộ đều là cao thủ. Số lượng nhiều, đầy đủ hơn 20 vạn. Hai người nhìn nhau, kém chút không khóc được. Mặc dù thực lực bọn hắn thao thiên, như trước bị tràng diện này trấn trụ, có dũng khí sợ hết hồn hết vía cảm thụ. Đường Tu quay đầu nhìn về phía cô Yên Nhi, cười nhạt nói, cơ si mị rời đi trước thời hạn thời điểm, liền tiện tay làm không ít chuyện tình. Nếu chúng ta cũng muốn đi, người cũng tiện tay làm thịt cái này hai cái tiểu gia hỏa đi. Tiểu gia hỏa, một câu xưng hô lệnh hai vị kia lão giả trừng đại hai mắt. Bỗng nhiên, Trung Linh tiến lên mấy bước, hành lễ nói ra, chủ nhân, để cho chúng ta đến đây đi. Ký ức vừa mới thức tỉnh, chúng ta hoạt động hạ gân cốt, cũng vì chủ nhân làm chút chuyện tình. Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, lập tức hắn gật đầu cười nói, các ngươi đã muốn hoạt động một chút gân cốt, vậy thì do các ngươi tới động thủ đi. Yên Nhi, cho các nàng bội kiếm. Cô Yên Nhi mỉm cười, thuận tay ném ra cửu thanh tiên kiếm, nói ra, chín vị tỷ tỷ, Yên Nhi thuở nhỏ liền do các ngươi chiếu cố, bây giờ gặp lại lần nữa. Gấp bội cảm thấy vui vẻ. Cái này cửu thanh tiên kiếm đều là tàn thứ phẩm. Chờ đến tiên giới, Yên Nhi nhất định sẽ tặng cho các ngươi mỗi người nhất bả. Đem cực phẩm tiên kiếm, hiện tại các ngươi trước hết dùng loại này tàn thứ phẩm đi. Đa tạ tiểu Yên Nhi. Cửu nữ mỉm cười, thanh tiên kiếm tiếp ở trong tay về sau, thần tốc bước ra bản mệnh tinh huyết. Bà, đem, cửu thanh tiên kiếm luyện hóa, lập tức trong nháy mắt đánh ra tiên kiếm, hợp thành một bộ kiếm trận. Các nàng đã từng là thị nữ, nhưng các nàng đã từng cũng đều trải qua chém giết. Bộ này kiếm trận càng là Đường Tu trước đây trong lúc rảnh rỗi thời điểm truyền thụ cho các nàng. Trải qua mấy ngàn năm diễn luyện, lại thêm trên, lên, các nàng chín người phối hợp. Mặc dù là thực lực của các nàng rụt, như trước có thể đơn giản chém giết huyền tiên cấp bậc cường giả. Không nên động thủ, chúng ta không có ác ý. Hai vị lão giả mặt sắc đại biến, một người trong đó vội vàng vẩy tay kêu to. Cửu nữ phảng phất không nghe thấy, nhất định hình thành khủng bố sát chiêu. Trong nháy mắt bà, đem, hai vị lão giả bao phủ. Cơ hồ là trong phút chốc công phu, hai người bọn họ liền thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, mời đạo hữu ly khai. Đường Tu nhìn về phía Ma Y lão thái thái, mở miệng nói, Ma Y lão thái thái nhìn hai vị cùng nàng cạnh tranh đấu số trăm năm địch nhân, đã toàn bộ bị tru diệt, đáy lòng âm thầm thở dài, ánh mắt theo Trung Linh cửu nữ thân trên, lên. Đảo qua, cuối cùng khẽ gật đầu, hướng Hoa Hạ quốc phương hướng bay đi. Nàng không nghĩ tới, lúc trước chiều cô lớn lên chín cái hài tử, dĩ nhiên là ký ức bị đóng chặt tiên nhân, hơn nữa còn là Đường Tu thị nữ. nàng càng không nghĩ đến, bây giờ thực lực của các nàng, dĩ nhiên cường đại tới mức này. Có thể, An Lâm buông tay, mà y lão thái thái mang theo phần kia vui mừng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền biến mất ở Nam Hải trên, lên, khoảng không, trên bầu trời, kiếp vân bốc lên, từng đạo thiểm điện phảng phất theo thì đều có thể tránh thoát mây đen ràng buộc. Hướng phía dưới mọi người bổ tới, theo cô Yên Nhi cởi ra trong cơ thể cấm chế, khí tức không ngừng leo thăng, nàng thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trái đất. Theo còn dư lại mấy tôn cầm tinh chạm ngọc, bị nàng đơn giản tìm được về sau, toàn bộ trong nháy mắt thu tới tay trong. Cùng này đồng thời, trái đất hơn vạn chỗ địa phương, một ít làm ti tiện chuyện ác nhân, đã ở trong nháy mắt bị nàng thần niệm gạt bỏ. Cũng chính là giờ khắc này, đối với cả nhân loại mà nói, là nhất thái bình thời điểm. Sư phụ, cô Yên Nhi bà, đem cầm tinh chạm ngọc đưa cho Đường Tu. Đường Tu mỉm cười, theo hét dài một tiếng, bị hắn thu vào bên trong không gian giới chỉ cái khác cầm tinh chạm ngọc. Tất cả đều bị hắn lấy ra, chọn 12 vị cầm tinh chạm ngọc, trong nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Từng cái tôn cầm tinh chạm ngọc phía trên đều bộc phát ra chói mắt hồng quang, một khí thế khổng lồ, càng là từ trên bầu trời rớt xuống. Người phương nào hủy ta thiên đạo cũi? Một tiếng gầm gừ phẫn nộ theo phía chân trời xa xôi cuồn cuộn truyền đến. Trong phút chốc công phu, một con đầy đủ mấy vạn cây số lớn nhỏ bàn tay theo thương khung bên trong phách xuống. Cô Yên Nhi đáy mắt phát lạnh, theo nhất thanh tiên kiếm bị nàng hung hăng bổ ra, trực tiếp bổ vào bàn tay lớn kia phía trên, dài đến hơn 1.000 cây số chỗ rách, xuất hiện ở con kia vàng lóng lánh bàn tay to lòng bàn tay chỗ. Tức thì tiên huyết mưa tầm tả mà ngã, trong nháy mắt bị Đường Tu sử dụng mấy vạn con bình ngọc bả đem hết thảy tiên huyết tất cả đều thu vào đi. Kim tiên, đáng chết, trên bầu trời thần bí cường giả vội vàng rút tay về. Theo hắn khí cấp bại phôi trong tiếng chửi rủa, cuối cùng tiêu tán không thấy tăm hơi. Lúc này, thiên không chi lên, một đạo mấy chục cây em thư giãn, hơn 1.000 cây số chiều dài chỗ rách, tuôn ra vô số tiên linh chi khí. Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, lập tức cô Yên Nhi cánh tay huy động, nhất kiện hình thoi tiên khí bằng khoảng không xuất hiện, chọn hơn 20 vạn thịnh đường đế quốc cường giả, tất cả đều bị thu vào hình thoi tiên khí bên trong. Sư phụ, đi thôi, cô Yên Nhi nhẹ giọng nói đạo. Đường Tu mỉm cười, ý bảo nàng đi vào trước, nhưng sau nhìn về phía bắc diện phương hướng, lấy thị lực của hắn, có thể thấy rõ ràng hơn 10 vị hoa hạ quốc dị năng cục cường giả. Tất cả đều cầm ống nhòm hướng nơi đây quan sát, đồng thời hắn cũng chứng kiến Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người cầm ống nhòm, biểu tình có chút phức tạp. Miêu lão ca, Thiệu lão ca, hai vị bảo trọng, có việc phải đi tìm cái kia vị Mai Y đạo hữu. Nàng mới là hoa hạ quốc chân chính thủ hộ thần, trong vòng 100 năm các ngươi vẫn có thể nhìn thấy nàng. Đoan Mộc tiền bối, xưa nay nhất xa cách hy vọng có thể ở tiên giới nhìn thấy ngươi. Đến lúc đó, ta thịnh đường đế quốc cờ xí sẽ cắm lần toàn bộ tiên giới. Đường Tu nói xong, nhìn dồn dập động dung mọi người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hình thoi tiên khí, cười vang nói, Hỏa Huy Luân, ngươi còn đang chờ cái gì? Lẽ nào muốn dựa vào ngươi tự thân lực lượng trở về tiên giới sao? Giống, một tiếng giống như sấm nổ tiếng hô, từ xa chỗ cuồn cuộn truyền đến, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cả người thiêu đốt hỏa diễm Hỏa Kỳ Lân, liền xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Thu hồi hỏa diễm, chúng ta đi. Đường Tu nói xong, thân hình thần tốc đầu nhập hình thoi tiên khí bên trong. mà Hỏa Kỳ Lân cả người ngập trời hỏa diễm, đã ở trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, thần tốc vùi đầu vào hình thoi tiên khí trong. Ông, một khí thế khổng lồ, theo hình thoi tiên khí trên, lên, truyền ra ngoài, cơ hồ là trong chớp mắt, nó liền vọt vào thương khung trên, lên, cái khe này trong, ngắn ngủi mấy phút sau, trên bầu trời đạo kia vết rách, mới chậm rãi khép kín, mây đen tan hết, thiểm điện tiêu thất, càng không có đinh tai nhức óc tiếng sấm gào thét, toàn bộ thế giới khôi phục lại như trước dáng dấp, tiên giới trở về gần kết thúc, tiên giới đến tiếp sau tình tiết cùng với chủ muốn người vật phiên ngoại hội lục tục ở ngành nghề. Hào trên, lên, đổi mới, cũng xin không có chú ý uy tín công chúng hào các huynh đệ tỉ muội động động đầu ngón tay út quan. Tâm một cái A-hát, tĩnh giả vi tín trung xưng là GS00. Hoặc trực tiếp ở đặt hào trung lục soát tìm, tĩnh giả gửi tư tình, quan tâm cũng có thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.